Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 29 thường niên, ngày 22 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 22 tháng 10 là lễ kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng Chúa thương xót, Giáo hoàng của giới trẻ. Chúng tôi có bài chia sẻ về Thánh Gioan Phaolô II trong chuyên mục Chuyện đạo, chuyện đời. Mời anh chị em chúng ta đón nghe và cầu nguyện để xin Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cho mỗi người có niềm sắc tín và quyền năng lòng thương xót của Chúa để sống tinh thần đừng sợ, mở lòng ra, mở cánh cửa ra đón Chúa Kitô. Đó là sứ điệp đầu tiên mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi đến toàn thể nhân loại, đặc biệt là các bạn trẻ, khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Bây giờ trên thiên quốc, chắc chắn Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cầu bầu cho chúng ta để đừng sợ. Chúng ta đang sợ rất nhiều thứ. Thứ nhất là virus corona, đại dịch. Thứ hai là lũ lụt. Thứ ba là đói kém, vì hậu quả của lũ lụt và đại dịch là đói kém. Và thứ bốn là chiến tranh. Những cuộc chiến tranh nguyên tử, chiến tranh lạnh, những cuộc chiến tranh ngầm, chiến tranh biên giới giữa các cường quốc với nhau, rồi giữa nước này với nước kia, giữa chủng tộc này với chủng tộc khác. Cuộc chạy đua vũ trang càng ngày càng khốc liệt và vũ khí càng được chế tạo ra và sự hủy diệt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Anh chị em, trong những cơn sợ ấy, xin Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phù hộ cho chúng ta, tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, để thế giới này tràn đầy lòng thương xót thì sẽ không có gì để phải sợ nữa. Chỉ có một cái sợ duy nhất, đó là sợ làm mất lòng Chúa, sợ mất linh hồn, sợ phạm tội, sợ đánh mất hạnh phúc đời đời. Đó là cái đáng sợ nhất mà thôi. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa, hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kết thúc vào ngày thứ Sáu vừa rồi, 16 tháng 10 năm 2020. Cầu nguyện để cho những gì mà các giám mục quyết định không nằm trên bản giấy nhưng được đem ra thực hành trong đời sống của giáo hội tại Việt Nam, nhất là có những hướng dẫn thực hành mục vụ cụ thể cho tín hữu Việt Nam sống lòng thương xót của Chúa trong hoàn cảnh mới, trong cơn đại dịch, trong cơn bão lụt và hậu quả kinh tế sau cơn đại dịch. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 29 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, thư của Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 3 câu 14 đến câu 21. Ê-phê-sô 3:14-21. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha thể theo sự phong phú của Người là đấng vinh hiển ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước, dài, rộng, cao, sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy, anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong hội thánh và nơi Đức Kitô Giêsu đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn lặp lại câu đáp. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Người công chính hay reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kinh mừng người gây muôn cung đàn sắt. Vì lời Chúa phán quá là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đang cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia, được Chúa làm Chúa tế. Hạnh phúc thay dân nào, người chọn làm gia nghiệp. Chúa để mắt trông nom người kinh sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Hallelujah, hallelujah. Tôi chấp nhận mất hết và coi tất cả như rác rưởi để được Đức Kitô, được kết hợp với người. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 12 câu 49 đến câu 53. Luca 12 49 đến 53. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Francisco cho tháng 10: xin cho phụ nữ có những vai trò lãnh đạo lớn hơn trong giáo hội. Với ý cầu nguyện cho tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco xin cho phụ nữ có những vai trò lãnh đạo lớn hơn trong giáo hội. Ngài đã gợi ý cầu nguyện này cùng với sứ điệp video giải thích và kêu gọi thúc đẩy sự hội nhập lớn hơn của các tín hữu giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, trong các vai trò trách nhiệm của giáo hội. Ý cầu nguyện hàng tháng theo Đức Giáo Hoàng là một thực hành quen thuộc trong giáo hội, và đặc biệt Đức Thánh Cha Francisco còn làm video hàng tháng để mô tả chi tiết ý cầu nguyện của Ngài cho mỗi tháng và xin các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng này. Với ý cầu nguyện cho tháng 10, video được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nêu bật vai trò của giáo dân. Đức Thánh Cha Francisco luôn coi giáo dân là nhân vật chính thực sự trong việc loan báo tin mừng. Trong video, Đức Thánh Cha đặc biệt yêu cầu để phụ nữ được tham dự vào các lĩnh vực trách nhiệm trong giáo hội, vì họ có xu hướng bị gạt sang một bên. Qua các thông điệp và quyết định của mình, Đức Thánh Cha Francisco luôn nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha viết: các đòi hỏi rằng các quyền hợp pháp của phụ nữ phải được tôn trọng, dựa trên sự xác tín vững vàng rằng người nam và người nữ bình đẳng với nhau về phẩm giá, đang đặt ra cho hội thánh những vấn đề sâu xa và thách thức mà chúng ta không thể coi nhẹ và lẩn tránh. Cha Frederick Fonos Giám đốc mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nhận xét về vai trò của phụ nữ rằng, kể từ năm 2013, nhiều việc đã được thực hiện, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa. Vì thế, Đức Thánh Cha tiếp tục xin toàn thể giáo hội ý thức hơn về điều này, đặc biệt bằng lời cầu nguyện. Thưa anh chị em, có thể nghe xong, sẽ có một số người phản ứng. Ôi giời ơi, mấy bà mấy cô cho tham gia cái gì? Vậy là được rồi. Phải đúng không thưa anh chị em? Sao mấy chị có ý kiến gì không? Chị Hà, chị Phụng, chị Loan, chị Liên, chị Mai, chị Cúc, chị Phương, chị Châu, các chị có ý kiến gì không? Thưa cha, con hoan hô phấn khởi lắm thưa cha. Vậy chứ phải giao cho phụ nữ chúng con trách nhiệm này trách nhiệm nọ chứ. Nam nữ bình quyền mà. Có bà còn nhảy lên và nói vậy thì chứ phải giao luôn cho phụ nữ làm linh mục cho nó mới bình đẳng, bình quyền. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco là người rất cân bằng và Ngài khẳng định rõ ràng là chức linh mục chỉ trao cho người nam mà thôi, vì Đức Giêsu đã làm như thế. Và Đức Thánh Cha nói rằng là phụ nữ bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có giấy động, đừng có manh động đòi bình đẳng, vì phụ nữ có những vai trò quan trọng mà người nam không thay thế được. Và điểm mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đó là gì? Đức Mẹ là người nam hay người nữ? Người nữ. Và vai trò của Đức Mẹ là vai trò hơn cả các tông đồ nữa. Thấy không? Các tông đồ đặt tay vào những người kế vị là các giáo hoàng, kế vị các tông đồ. Rồi giáo hoàng đặt tay truyền chức cho các giám mục và các giám mục cho các linh mục. Thế thì Đức Giáo Hoàng nói rằng Đức Mẹ là người nữ mà vai trò là quan trọng chỉ sau Chúa Giêsu hơn cả các thánh nữa. Cho nên các bà các chị đừng có đòi hỏi bảo là không có công bằng hay là không có đối xử bình đẳng. Bình đẳng, nhưng mà mỗi người trong chương trình của Thiên Chúa, trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa, khi mà tạo dựng con người có nam và có nữ, thì ngay cả sự cấu tạo cơ thể, rồi về mặt tâm lý, rồi về mặt tinh thần, về mặt tâm linh, thì người nam và người nữ, mỗi người khi Thiên Chúa tạo dựng sẽ phú bẩm cho họ những cái đặc tính, những tính cách, những cái mà chỉ trong giới hạn và trong trách nhiệm quyền hạn, người nam thì mới làm được như vậy, người nữ mới làm được như vậy mà thôi. Bình đẳng không nghĩa là cho vào sầu lộn chung với nhau. Đàn ông Thắng, ông Sung, ông gì đây này, ông Dư, ông có đòi bình đẳng vào thứ cha, tại sao phụ nữ được mang thai sinh con mà đàn ông chúng con không được mang thai không? Có đòi hỏi bình đẳng không? Ông Pháp có đòi không? Không, lắc đầu của quậy Giêsu, con lạy cha, con sợ lắm lạy Chúa, tôi bây giờ con mang thai chắc con chết. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là mỗi người Chúa trao cho một cái sứ mạng, và cái sứ mạng đó Chúa đã chuẩn bị cho họ đủ mọi thứ, mọi chi tiết, từng chi tiết một sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý của ta. Cho nên là cái cấu chất của cơ thể, cấu tạo của cơ thể, về mặt thể lý, về mặt tâm lý, về mặt tinh thần, thì những người như thế này thì hợp với sứ mạng này, những người như thế kia thì hợp với sứ mạng kia. Điều quan trọng không phải là tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi là đàn ông, tôi là đàn bà, tôi là giám mục, tôi là giáo dân. Không, điều quan trọng là tôi làm bổn phận, trách nhiệm, sứ mạng mà Chúa trao cho tôi như thế nào, trong tư cách là người nam, trong tư cách là người nữ. Chúa đòi cái đó. Và mãi mãi vẫn cứ có cuộc tranh luận. Đúng không ạ? Và Đức Giáo Hoàng là người mà bị chia năm xẻ bảy. Khi Ngài có những sáng kiến này, sáng kiến nọ, sáng kiến kia thì có nhiều người ủng hộ, nhưng cũng không ít người chống đối. Thậm chí có những người còn kết án Đức Thánh Cha là cái gì chứ biết không? Satan, Giáo Hoàng giả nữa cơ mà. Cho nên chúng ta đừng có ngạc nhiên, đừng có ngạc nhiên sững sờ khi hôm qua nghe Phaolô nói rằng là Đức Giêsu là người đến đem tin mừng bình an, bình cho an cho người ở xa cũng như bình an cho người ở gần. Mà hôm nay trong tin mừng Luca chương 12 câu 51, Chúa Giêsu lại nói rằng là anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó, như chúng ta vừa mới đưa một cái ví dụ ra về vai trò người phụ nữ, người thì thuận, kẻ thì chống. Rồi chúng ta thấy khi mà đón nhận tin mừng của Chúa cũng vậy. Những người đón nhận tin mừng thì sống theo tin mừng. Những người không đón nhận tin mừng, sống ngược lại thì chống nhau thôi. Tôi có một đứa học trò học giáo lý hôn nhân. Học xong, lúc mà học giáo lý hôn nhân thì chồng của nó, chồng sắp cưới là người ngoại đạo. Tôi nói suy nghĩ kỹ chưa? Nó suy nghĩ kỹ rồi, hai người cùng đi học giáo lý hôn nhân. Tôi nói với anh đó là bên Công giáo không bắt phải theo đạo, nhưng mời gọi học để hiểu, hiểu về đạo, để sau này khi về sống chung với nhau, thấy vợ mình đi lễ, thấy vợ mình đọc kinh thì hiểu rằng tại sao cô ấy đi lễ, tại sao cô ấy đọc kinh. Hiểu như vậy để cảm thông và để tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhau. Anh phải tôn trọng tự do tín ngưỡng của chị cũng tôn trọng cái tự do không tín ngưỡng của anh. Anh ấy không muốn đi lễ thì đừng ép anh ấy đi lễ vì anh đâu có đạo. Và cô ấy đi lễ thì đừng cấm cô ấy không được đi lễ vì cô ấy là người có đạo. Nói rất rõ rồi. Sinh được một đứa con được một tuổi, thư gia cầu nguyện cho con. Con phải lựa chọn, một là chồng hay là Chúa, hoặc sao vậy? Bây giờ con về đừng thời gian, bây giờ anh ấy thay đổi, cấm không cho con đi lễ. Và bố mẹ chồng cũng về hùa với chồng, nói là nếu mà theo đạo thì mốt không có thờ cúng ông bà, chết không có ai mà hương hỏa, lễ bái vân vân. Thế thì con đã cắt nghĩa hết rồi, và anh cũng đã nghe lúc cha nói rồi, là đạo Công giáo không hề có chuyện cấm không được phụng dưỡng cha mẹ lúc sống cũng như là qua đời. Mà đạo Công giáo còn nhấn mạnh đó là cái trách nhiệm bổn phận dưới răn của Chúa dạy thảo kính cha mẹ nữa. Nhưng mà bây giờ anh ta cứ cung quyết chống lại như vậy thôi, lấy cớ này cớ kia. Cho nên là con phải nói rằng bây giờ nếu mà anh không cấm không cho lễ, mà không cho theo đạo, không cho theo Chúa nữa, con trả lời thẳng với anh là nếu anh bắt tôi bỏ Chúa thì thà tôi bỏ anh, chứ tôi không bỏ Chúa. Anh chị em thấy không? Cái sự mâu thuẫn giữa vợ với chồng là như vậy. Rồi mẹ chồng với nàng dâu cũng vậy. Bà mẹ chồng nói là không cho cô ấy theo đạo vì lý do là đi theo đạo thì sẽ bỏ, không có thờ kính cha mẹ, không có phụng dưỡng cha mẹ. Đâu có phải như vậy đâu. Nhưng mà vì có thể do sự tuyên truyền trước đến giờ trong đầu óc của họ, họ hiểu lầm, rồi sẽ xảy ra nghi kỵ, cho nên là sự mâu thuẫn. Rồi một cái ví dụ mà tôi gặp thường xuyên bây giờ vẫn đang xảy ra, đó là lòng Chúa thương xót. Trong một gia đình, người vợ đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót, có cái máy đem về, ông chồng không nghe, không thích, đập máy. Có không? Thường xuyên. Có khi ngay cả những người có trách nhiệm lãnh đạo tinh thần cũng cấm không cho nghe máy, cũng đập máy, là cũng tịch thu máy, vân vân. Thế thì khi mà Chúa đến làm cho người ta gây sự chia rẽ, ai cảm nhận được lòng thương xót Chúa thì thực hành lòng thương xót Chúa, cầu nguyện, đi lễ, đọc kinh, nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Ngược lại, những người không hiểu về lòng Chúa thương xót, có thành kiến về lòng Chúa thương xót, rồi có sự hiểu lầm mà không có đi tìm hiểu đến nơi đến chốn, không có đối thoại, không có đến tận nơi, thì sẽ gây ra cái sự mâu thuẫn, một bên thì theo, một bên thì chống. Rất rất rất nhiều. Ngay cả Thánh Giáo Hoàng John Paul II mà hôm nay chúng ta mừng kính, Ngài là người mà đã giải oan cho Faustina vì cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Faustina được Chúa hiện ra từ năm 1931 đến năm 1937. Nói Faustina là thư ký của lòng Chúa thương xót và tông đồ của lòng Chúa thương xót, viết lại từng câu từng chữ, không thêm không bớt. Mặc dù Faustina là một nữ tu chỉ mới học tới lớp 3 trường làng thôi, viết ra làm sao đâu. Ấy vậy mà Chúa nói, Faustina, con là thư ký của ta, ta đọc cho con từng câu từng chữ, con viết lại không thêm không bớt. Rồi khi Faustina viết xong như vậy, do có sự hiểu lầm, dịch không có chính xác, cho nên khi đọc, những người dưới chức có thẩm quyền cho rằng cuốn sách này là rối đạo, không cho đọc và cấm. Đến khi mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài mới điều tra cẩn thận lại, coi lại bản dịch và phục hồi lại cái công việc đó bằng cách là phong hiển thánh cho Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000 và truyền cho toàn thể giáo hội mừng kính trọng thể đại lễ lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai sau phục sinh. Đó không phải là ý kiến của Đức Giáo Hoàng, nhưng là Đức Giáo Hoàng chỉ là người thực hiện yêu cầu của Chúa Giêsu nói với Faustina cách đây 60 năm rồi. Mà mãi đến Đức Giáo Hoàng John Paul II điều tra cẩn thận, công bố rõ ràng như vậy, ấy thế mà có nhiều giáo xứ vẫn không làm lễ kính lòng Chúa thương xót. Người giáo dân thì bảo có, Đức Cha thì bảo không. Thế không ạ? Rồi khi Đức Giáo Hoàng đã công bố việc cầu nguyện chuỗi lòng Chúa thương xót chính thức trong giáo hội rồi, nhưng mà có nhiều nơi vẫn bảo rằng đó là mặc khải tư mà. Muốn làm thì làm, muốn làm thì thôi. Đúng, nhưng mà mình không làm thì mình đừng chống người khác. Nhưng mà vẫn có sự chia rẽ là như vậy. Thưa anh chị em, chúng muốn nói cái điều đó, đó. Và ma quỷ là chúa đảng của sự chia rẽ. Ma quỷ của chúa của sự dối trá, nó thọc gậy bánh xe, nó ném đá dấu tay, nó làm cho gây ra hiểu lầm, ngộ nhận, rồi bắt đầu chống đối nhau. Ma quỷ nó đứng nó vỗ tay để cho người ta chống đối nhau vì Chúa. Có thể ai cũng nói là vì Chúa, ai cũng nói là vì giáo hội. Đó mới là cái khó. Chứ nếu mà một đằng trắng, một đằng đen nó rõ ràng, một đằng sáng, một đằng tối nó rõ ràng, còn đây tranh tối, tranh sáng, mập mờ, ai cũng nói vì Chúa, ai cũng có lý lẽ của mình và gây ra sự tranh cãi. Mà trong giáo hội thường xuyên xảy ra những cái việc đó. Thường xuyên giữa bảo thủ với cấp tiến, giữa một đằng muốn đổi mới và một đằng không muốn. Cho nên, thưa anh chị em, chính vì vậy mà Phaolô trong bài đọc hôm nay nói rằng là: thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha thể theo sự phong phú của Người là Đấng Vinh Hiển ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người. để khi mà xảy ra những cái cuộc mà nội chiến, khi xảy ra những cái cuộc mâu thuẫn nội tại trong nội bộ như vậy, thì chúng ta là những người mà được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Nếu nội tâm mình không vững vàng thì mình sẽ dễ xao động, sẽ dễ gây tranh cãi, sẽ dễ gây sự chia rẽ với nhau. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái. Chứ không có tranh cãi, không có sâu xé nội bộ với nhau, không có gây ra mâu thuẫn bất đồng với nhau, mà anh em được bén rễ sâu xây dựng trên đức ái để cùng toàn thể dân thánh. Anh em đủ sức thấu hiểu kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô, lòng thương xót của Thiên Chúa vượt quá sự hiểu biết. Mà Chúa nói với Faustina thế này, là cho dù tất cả sách trên thế giới này viết cũng không diễn tả được hết về lòng thương xót của ta. Lòng thương xót của Chúa, chiều dài, dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu, Chúa mới bảo là dìm mình vào trong đó. Không phải hiểu bằng cái trí, nhưng mà cảm nhận bằng con tim. Nhận biết tình thương của Thiên Chúa, như vậy anh em được tràn đầy sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh người trong hội thánh và nơi Đức Kitô Giêsu đến muôn thuở muôn đời. Điều này chúng tôi cảm nhận thấy rõ. Chúa dùng quyền năng của đấng nhiều lòng thương xót đang hoạt động nơi chúng tôi và làm gấp ngàn lần điều chúng tôi dám cầu xin hay nghĩ tới. Từ khi đặt chân vào con đường lòng Chúa thương xót, ba chìm bảy nổi 99 cái lênh đênh, tôi cảm nhận được rõ ràng là Chúa dùng chúng tôi, những đầy tớ vô dụng, bất tài, vô đức của Chúa, để làm những cái điều kỳ diệu gấp ngàn lần chúng tôi hay người khác dám nghĩ tới hay dám cầu xin. Điều đó anh chị em thấy rõ. Và trong suốt cái hành trình 15 năm, tôi cảm nhận được Chúa làm cái điều kỳ diệu lắm. Hơn những gì mình nghĩ tới, hơn những gì mình dám cầu xin. Xin một, có khi Chúa có cho cả trăm cả ngàn. Làm sao mà có thể nghĩ được rằng là 200 thanh niên xì ke ma túy quỳ giang tay mỗi buổi chiều vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Rồi chuỗi kinh Vân Côi, ngay cả chuỗi kinh Vân Côi mà bây giờ nhiều người đạo đức, nhiều vị cũng còn không muốn đọc nữa là khác. Vậy mà nó cứ đọc đi. Rồi có khi chính cái điều đó lại gây cái sự mâu thuẫn trong gia đình. Gia đình lần người thì lần chuỗi lòng Chúa thương xót, người thì không thích, cũng gây ra mâu thuẫn vậy. Hay là trong giáo xứ cũng vậy. Giáo xứ kêu gọi, người dân không chịu. Hoặc là giáo dân đến xin để được đọc chuỗi lòng thương xót trong nhà thờ, giáo xứ không cho chẳng hạn. Vì ngài chưa hiểu, chưa thấu, chưa biết như thế nào, vân vân. Hay là có thể là một cái báo cáo nào đó làm ngài chưa hiểu rõ. Hay là do cái sự quá khích của mình, lòng tin mà nhiệt tình quá của mình cũng làm cho gây trở ngại, vân vân. Cho nên, thưa anh em, cầu xin làm sao để cho điều mà Chúa Giêsu khao khát là gì? Ta đem lửa đến mặt đất và ước chi lửa được bừng lên. Ngọn lửa lòng thương xót Chúa. Chúa đem đến và Chúa nói với Faustina là ta khao khát. Càng nhiều người biết đến lòng thương xót của ta, ta càng cảm thấy hạnh phúc. Điều làm vui lòng ta nhất là con nói về lòng thương xót của ta cho mọi người. Điều làm cho ta cảm thấy hạnh phúc là nhiều người nhận biết đến lòng thương xót của ta. Đó là điều mà Chúa nói, ta đem lửa đến trần gian và ta khao khát mong ước làm cho ngọn lửa ấy được bùng lên. càng nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa, Chúa càng thấy vui lòng. Tôi, bạn, chúng ta có làm vui lòng Chúa hay không? Hay là chỉ làm vui lòng người thế gian mà thôi? Amen.